Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu đến với cuốn số 12 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thương. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này tôi đã có thể xác định được trước khi con yêu vật trong bụng của Hương Hương còn chưa bỏ ra ngoài thì Hồng Khô Cốt sẽ không sát hại tôi, càng không dám làm tôi bị trọng thương. Đây chính là sự đảm bảo từ sư phụ và Hương Hương nữ quỷ. Nếu không có hai nguyên nhân này đảm bảo từ Hồng Khô Cốt sẽ sát hại tôi. Cốt châu trời ban của Triệu Hiểu Lan phải chăng đang ở trong tay của ngươi? Ngươi lấy vật đó để làm gì? Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng từ Hồng Khô Cốt. Cốt châu trời ban ư? Đó là thứ rất tốt. Ngươi không hiểu về thuật luyện đan, đương nhiên không biết được. Chỉ cần lấy một số lượng lớn sinh hồn đem luyện với một viên châu cốt trời ban, hiệu quả kéo dài tuổi thọ của nó rất khủng khiếp. Nói một cách đơn giản, sau khi hỗn hợp đan dược trường sinh kéo dài tuổi thọ 50 năm với châu cốt, có thể tăng được hiệu quả lên gấp 3 lần, chính là 150 năm. Ngươi nói xem ta cần vật đó để làm gì? Thì Hồng Khô Cốt cười một cách khoái chí. 150 năm tuổi thọ, như vậy là tên ác ma này sẽ sống rất dai. Trong lòng của tôi thầm mắng. Cái thai trong bụng của Hương Hương rốt cuộc là như thế nào? Ta nghĩ ngươi nên thành thực nói với ta. Tôi nêu ra vấn đề quan trọng nhất. Thì Hồng Khô Cốt toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành được việc này. Tuyệt đối hắn không cần phải làm như vậy để làm trò tiêu khiển. Vậy thì có thể minh chứng được rằng cái thai đó rất quan trọng đối với lão ta. Tôi muốn tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này. Vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết, điều đó sẽ khiến cho ngươi khó chịu. Có như vậy ta mới cảm thấy vui vẻ. Ngươi có biết năm xưa ta đã bắt trộm ngươi để làm gì không? Từ Hồng Khô Cốt không yên lặng nữa, lão ta bắt đầu nói. Trong lòng của tôi mừng thầm, xem ra tôi có thể tìm hiểu được nguồn gốc. Đương nhiên là ta biết, sư phụ của ta cũng đã nói cho ta biết. Ngươi muốn biến ta thành quỷ linh nhi để làm công cụ đi hại người. Chưa hoàn toàn đúng. Sư phụ của ngươi là một lão quỷ có pháp thuật cao cường, kiến thức cũng rất rộng. Nhưng mà liên quan về vấn đề này lão ta lại không hiểu ra được. Bởi vì đó là bí thuật độc môn của ta. Người ngoài không thể hiểu được. Đó không đơn thuần là chế luyện quỷ linh nhi, mà là phụ tử quỷ anh sách mệnh sòng sát. Ý của ngươi là... Tôi cau mày hỏi, trong lòng cảm thấy rất không hay. Ngươi là phụ quỷ, còn cái thai quỷ trong bụng của Hương Hương chính là quỷ con. Kết hợp lại với nhau có đầy đủ thực lực cao tuyệt trong thế gian này. Đó mới là việc ta cần tận tâm tận sức để hoàn thành. Sư phụ của ngươi đã nhúng tay vào phá hoại hết công sức của ta, lại còn cứu ngươi đi. Không sao, ta vẫn còn nữ quỷ Hương Hương. Vậy thì ta vẫn còn quỷ con. Hơn nữa sau khi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ cùng Hương Hương sinh ra tiểu quỷ. Tuy rằng có kém hơn so với phụ tử quỷ anh sách mệnh song sát, nhưng như vậy càng dễ khống chế, còn có khả năng thăng tiến. Dựa vào thứ này, thực lực của ta sẽ tăng tiến gấp bội. Ví dụ nói, 10 năm sau ta có thể so tài cao thấp với trường giáo Long Hồ Sơn Trương Khách Thuần. Ngươi thể nói xem vì mục tiêu này ta có nên bỏ ra tâm huyết để giam cầm ngươi ở nơi này không? Hiện tại tiểu quỷ sơ bộ đã hoàn thành, 3 năm sau nó mới chính thức được giáng sinh. Người cứ yên tâm, ta đối đãi với nó rất tốt, nó sẽ giúp ta đứng ngôi đầu trong thiên hạ. Hương Hương có công rất lớn, mà ngươi cũng có công lao. Nghe được tin này phải chăng ngươi sẽ cảm thấy rất tự hào chứ? Từ Hồng Khô Cốt cười đắc ý, trong gương trong điều cười của nó càng thêm gian ác. Con mẹ mày chết đi! Đến lúc này thì tôi không khống chế được sự giận dữ. Cuối cùng thì tôi cũng biết được nguyên nhân và toàn bộ vấn đề. Lão ma đầu này đúng là độc ác vô song. Bất kể cái thai đó là yêu quái hay là tiểu quỷ, nó đều phải nhờ vào tâm huyết của tôi để sinh ra. Nó chính là cốt nhục của tôi. Nếu như Từ Hồng Khô Cốt chế luyện điều khiển được con quỷ linh nhi này, sau đó đi tàn sát các phương sĩ đạo sĩ ở khắp nơi, chẳng phải là tôi cũng gián tiếp giúp kẻ ác? Đó chính là hành vi tàn hại bá tính. Điều này tôi không bao giờ cho phép. Vô lễ, người dám mắng ta? Ngươi có tin ngay bây giờ ta có thể ra tay để tàn sát ngươi không? Từ Hồng khô cốt tức giận, lão chỉ tay vào mặt tôi rồi nhào đến. Loại độc ác cặn bã như ngươi không chết đi, hỏi rằng còn có thiên đạo nữa không? Tôi phẫn nộ đến mức không thể khống chế nổi bản thân, còn quản nhiều thứ làm gì. Có đánh lại được hay không là một chuyện, nhưng không chửi mắng cho lão ta một trận, chắc đầu của tôi sẽ bị cơn giận làm cho nổ tung. To gan, xem đây, nếu không cho ngươi biết một chút lợi hại, ngươi sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu. Tuy rằng ta nể mặt Hương Hương không giết chết ngươi, nhưng mà làm cho ngươi tàn phế thì không sao, sẽ không làm hại đến tâm cảnh của ngươi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm lấy, đừng có oán trách người khác. Ngươi hãy đón nhận lấy sự trừng phạt của ta đây. Nói xong câu này, trong gương Từ Hồng khô cốt lập tức vung tay. Những tiếng đất vỡ vang lên. Chiếc gương quỷ vỡ vụn, những luồng khí đen từ bốn phía lập tức lao tới. Mấy con độc xà có vẻ như đang nhìn tôi cười nanh ác. Tôi không nhìn nhầm, mấy con độc xà đó đang ngoác mồm ra cười trông rất giống con người. Trong một không gian quỷ dị này, nó càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, toàn thân của tôi đã nổi hết cả da gà. Những tiếng vù vù đang không ngừng vang lên. Ý niệm đối thoại với Từ Hồng khô cốt trong hình của tân nương nữ quỷ đã kết thúc. Đoạn đối thoại này chỉ có tôi và Từ Hồng khô cốt mới nghe được, những người ở bên ngoài không thể nghe thấy. Cho dù là bốn nữ quỷ ở bên cạnh tôi cũng không thể cảm ứng nổi. Có thể nhận thấy về một phương diện nào đó, Từ Hồng khô cốt đúng là một đại cao thủ, chỉ ít thì tôi cũng không hiểu được làm thế nào mới có thể đối thoại được với người khác bằng phương pháp như vậy. Đầu óc của tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, phải nhắm chặt mắt định thần một lúc mới có thể bình thường lại được. Mở mắt ra nhìn, tôi phát hiện ra những đám mây sương màu tím đang từ bốn phía kéo đến. Một đám quỷ quái đang dần kéo tới, chúng đang phát ra những tiếng cười âm độc. Nhìn khí thế hung hãn của chúng, có vẻ như chúng còn đang muốn bao vây lấy chúng tôi. Bọn chúng vẫn dùng một thanh y nữ quỷ là mẹ của đại hồ làm tướng cầm đầu. Bản thể của Từ Hồng khô cốt không có ở nơi đây, nhưng mà lão ta dùng ý niệm để chỉ huy đám quỷ quái tấn công tôi. Hiển nhiên lão đã bị tôi làm cho tức giận, cho nên đã hạ lệnh cho đám quỷ quái đó tấn công. Mục đích chính là như lão ta đã nói, không giết chết tôi, nhưng nhất định sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Lòng tự tôn của con người này rất cao, mới chỉ bị tôi mắng cho vài câu, lão ta đã xé bỏ giao hẹn với nữ quỷ Hương Hương. Hắn lập tức ra tay độc thủ với tôi rồi. Có thể thấy đạo hạnh của Từ Hồng khô cốt không hề có chữ cao thượng. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra, đã cưỡi lên lưng hổ, vậy thì đành phải liều một phen. Bản thể của Từ Hồng khô cốt không có ở đây, trước mắt của tôi chỉ hơn 100 con quỷ vật, điều này khiến cho dũng khí của tôi tăng lên rất nhiều. Bảo vệ Hương Hương, tìm biện pháp thoát khỏi nơi này, xông lên. Máu nóng trong đầu của tôi bốc lên, trong đầu của tôi vang lên một ý niệm, không được để cho Từ Hồng khô cốt cướp Hương Hương đi, không còn cách nào khác, đành phải tử chiến một phen. Rõ! Bọn Kim Ngọc Hoa đồng thanh đáp lại, cả ba nữ quỷ trên tay cầm vũ khí. Đôi mắt quỷ của bọn họ đang lộ ra sát khí nhìn đám quỷ vật của Từ Hồng khô cốt đang từ từ tiến lại. Đối phương chỉ có hơn chục con thanh y quỷ, số còn lại đều là quỷ áo xanh. Bên tôi trong tay còn có vũ khí, so với đối phương cũng không thua kém nhau là mấy. Lại thêm tiểu tiên lúc này viền áo đã chuyển sang màu tím. Đối với đám quỷ quái này, tiểu tiên vẫn là trên cả bọn chúng. Nếu như đối phương đều là thanh y quỷ, như vậy thì không cần phải đánh nhau nữa, cứ co cẳng lên mà chạy tìm đường. Nhưng vấn đề là chúng tôi biết chạy đi đường nào đây? Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Khi mới bước chân vào đây, tôi vào bằng cách chồng ngực đầu tiến vào trong vòng xoáy trên thân cây liễu. Nhưng mà khi ra thì sao? Nghĩ đến đây, tôi lại đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh thêm một lần nữa. Bất chợt đồng tử của tôi co lại. Phía tấm bia đá rất mẹ lúc này đang xuất hiện một trận lốc xoáy. Xem ra có thể đó chính là đường ra. Chỉ cần chúng tôi xông tới đó, sau đó chồng ngược chân lên trời, không chừng sẽ thoát khỏi cái thôn quỷ quái này trong bình diện không gian để trở về chỗ cũ. Tôi đồng niệm liên thông với bốn nữ quỷ, ra hiệu cho mọi người lùi dần về tấm bia đá. Đường ra có thể là ở nơi đó. Tìm ra được đường rút, cả bốn chúng tôi đều yên tâm hơn rất nhiều. Thư Hồng khô cốt muốn làm cho tôi tàn phế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù có liều chết cũng không thể cho hắn được như ý. Chỉ cần bảo vệ được cho Hương Hương, không để cho Từ Hồng khô cốt cướp đi, lão ta đừng hòng mong có được tiểu quỷ. Đợi đến khi lực trường của trận pháp trong dãy núi Ngạc Thù Sơn này mất đi hiệu lực, tôi sẽ nhờ sư thúc và sư tỷ tới nghiên cứu cách trừ bỏ tiểu quỷ trong bụng của Hương Hương. Dù sao thì tôi cũng không để cho Từ Hồng khô cốt lợi dụng. Chỉ cần phá hoại được kế hoạch của hắn, như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Bản thể của Từ Hồng khô cốt không biết đang bận rộn việc gì. Rất may là lão ta không có ở nơi đây. Nếu không chúng tôi muốn ra khỏi nơi này, có thể nó đã khó lại còn khó hơn. Đại ca, lực lượng của bọn chúng mạnh hơn ta. Nếu có đánh nhau e rằng là rất khó để bảo vệ được Hương Hương. Tiểu Thiền có chút không yên tâm qua sự liên thông tâm ý cô bé nhắc nhở tôi. Tôi chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Đây là sự thật. Về số lượng đối phương nhiều hơn chúng tôi gấp mấy chục lần. Còn phía bên tôi cho dù đã tìm được Triệu Hiểu Lan, chẳng qua cũng chỉ là 8 thành viên. Đối đầu với một đám đông quỷ quái như vậy, đã thế đối phương thấp nhất cũng là quỷ áo xanh, xem ra rất khó để chống đỡ. Tiểu Tiên cùng mấy nữ quỷ nhận được ý niệm của tôi. Họ đều biết được rằng bảo vệ Hương Hương mới chính là mục tiêu chính. Vậy thì trong một trận thế đôi bên mà không cân sức, khó tránh khỏi việc không bảo vệ được cho Hương Hương. Hương Hương, cô bám vào lưng của tôi, không được rời xa tôi một giây phút nào cả. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tuy rằng Hương Hương là một chiến lực rất mạnh, nhưng sự an nguy của cô ta mới là điều quan trọng nhất. Không thể mạo hiểm được. Vạn nhất nếu mà Hương Hương bị cướp đi, như vậy thì Từ Hồng khô cốt đã đạt được mục đích. Tôi sẽ không để cho cục diện đó xảy ra. Tôi quay ngược ba lô về phía đằng trước để cho Hương Hương bám ở đằng sau lưng là được. Được, Phương công tử. Hương Hương còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bởi vì Hương Hương không cảm ứng được đoạn đối thoại giữa tôi và Từ Hồng khô cốt. Nhưng mà Hương Hương luôn nghe theo mệnh lệnh của tôi. Cô ta cầm vũ khí rồi bám vào lưng của tôi. Trong trạng thái bình thường cũng giống như Tiểu Tiên, luôn ngay ở bên cạnh, cho nên không có vấn đề gì là không thích hợp. Nhưng mà nếu như trong trạng thái quỷ nữ đang kích phát âm khí hoặc là đang đánh nhau, thân thể tôi sẽ bị âm khí làm cho đau đớn. Chẳng hạn như mỗi lần Kim Ngọc Hoa cùng Tiêu Ngọc cắp tôi bay lên, khi đó toàn thân của tôi đều cảm thấy rất đau đớn. Đó cũng chính là nguyên nhân này. Hương Hương, cô chỉ cần bám vào lưng của tôi là đủ. Nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ, không được phát động âm khí. Nếu làm như vậy thân thể của tôi sẽ rất đau đớn. Cô rõ chưa? Tôi quay đầu lại dặn dò Hương Hương. Nô ra biết rồi, Phương công tử. Hương Hương xấu hổ nhìn tôi rồi nói. Đôi mắt quỷ ôn nhu khẽ chớp chớp. Hương Hương nhẹ nhàng đáp lại, rồi vòng cánh tay qua bám vào cổ của tôi, cố định thân hình trên lưng của tôi. Hương Hương liên tục gọi tôi là công tử. Kỳ thật tôi thấy cô ta muốn gọi tôi là tướng công mới đúng. Có điều tôi không thích cách gọi như vậy. Tạm thời cứ như vậy không nên tiến triển quá nhanh. Triệu Hiểu Lan, thương thế của cô ra sao rồi? Tôi quay sang hỏi Triệu Hiểu Lan. Phương ca không sao cả. Sức lực tự phục hồi của tôi rất mạnh. Hiện tại có thể chiến đấu được rồi. Hai bàn tay của Triệu Hiểu Lan lúc này đã mọc ra những đốt xương dài và nhọn hoắt. Toàn thân của cô ta phát ra yêu khí, có thể nói Triệu Hiểu Lan đã phục hồi rất nhanh. Bị mất đi cốt châu, nhưng đối với tình trạng của cô ta hiện nay không quá bị ảnh hưởng, chỉ là sau này tu hành sẽ khó khăn. Việc này cũng chẳng còn cách nào khác, hiện tại tôi cũng không có thời gian để nói cho Triệu Hiểu Lan biết được. Cốt châu đã bị Từ Hồng khô cốt lấy đi, việc này để sau hãy nói. Mọi người chú ý đến Trịnh Mai và Lưu Dương, chiến lược của hai người đó là yếu nhất. Tôi vội vàng nhắc nhở ba nữ quỷ. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc phòng thủ phía sau cùng, chính giữa là Trịnh Mai cùng với Lưu Dương. Triệu Hiểu Lan đứng ở vị trí gần với tôi nhất. Tất cả chúng tôi lập thành một thế trận đột kích. Tôi sẽ đi đầu làm tiên phong, hai bên có ba nữ quỷ bảo vệ. Về trình thể nó giống như là một mũi tên hình tam giác. Rất nhanh trận thế của chúng tôi đã được hình thành, còn đám quỷ quái cũng đã bao vây chặt lấy chúng tôi. Chúng đang đua nhau cất lên những tiếng cười đầy ghê sợ. Dưới sự chỉ huy của con thanh y nữ quỷ, hàng tiên phong đầu tiên đã chĩa những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Những móng tay của chúng phải dài đến hàng mét, lấp lánh những ánh quang xanh đen, trông rất kinh người. Nếu bị những móng tay này đâm trúng, thì kết quả nhất định sẽ không có gì tốt đẹp. Điều này không cần phải nghi ngờ. Chủ nhân có lệnh đánh tàn phế Phương Cương, muốn cột chân cột tay đều được, chỉ cần không để cho Phương Cương chết là được. Còn thanh y nữ quỷ lạnh lùng ra lệnh. Đã rõ. Đám quỷ nháo nhào lên trả lời. Đại tỷ quên đoạn giao tình của chúng ta hôm trước rồi sao? Khi đó đại tỷ còn làm cơm thiết đãi chúng tôi, sao hôm nay lại trở mặt nhanh như vậy? Tôi đưa mắt nhìn con nữ quỷ và chế nhạo. Phương Cương, khi đó trí nhớ của bọn ta đã bị phong tỏa, không biết được ngươi là ai. Nhưng lúc này thì khác. Có điều nhớ tới giao tình của chúng ta ngày trước, lát nữa khi đánh nhau ta sẽ nương tay cho ngươi một chút. Ngươi thấy như vậy đã đủ có thành ý chưa? Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Còn thanh y nữ quỷ lạnh lùng đáp. Cảm ơn kích đầu nhà ngươi. Tôi liền gầm lên. Các chị em xông lên. Cùng với những tiếng hét, một chân của tôi dậm xuống đất lấy đà, thân hình lao vụt đi như một mũi tên. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động, nhằm thẳng vào ba con lam y quỷ đâm tới tám nhát. Thanh kiếm chạm vào những móng vuốt của chúng, bắn ra những tia lửa sáng rực trong màn đêm. Mấy chục con lam y quỷ đồng loạt xông tới, những móng vuốt sắc nhọn của chúng bổ xuống đầu của tôi. Thân hình của tôi không ngừng đảo tránh, hàn quang lóe sáng tránh những móng vuốt đang nhằm thẳng vào đầu của tôi. Tiểu Tiên hét lớn một tiếng, thanh giáo dài trên tay của Tiểu Tiên vũ động, lập tức có hơn chục con lam y quỷ bị tiêu diệt. Ở bên cạnh Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang niệm động chú ngữ. Hồn truyền âm dương, hỗn độn vô cực, lục đạo nại hà, âm khí ngưng kết, hồng quang tốc xuất. Cùng với tiếng niệm động chú ngữ của hai nữ quỷ, hai đạo hồng quang to lớn lập tức đã xuất hiện. Tiếp theo lao thẳng vào đám quỷ quái phía trước mặt với một sức mạnh kinh hồn. Chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên, mấy chục con quỷ quái đã bị đánh văng lên trời. Chúng lập tức hóa thành những luồng khói đen bốc thẳng lên trời. Có đến mấy con thanh y quỷ đã bị đánh cho ngã sóng xoài ở dưới đất. Chúng đang không ngừng dập tắt những ngọn âm hỏa đang bốc cháy trên người của chúng. Tuy rằng những con thanh y quỷ chỉ là bị thương nhẹ, nhưng những con lam y quỷ bị chúng phải quỷ đạo bí pháp, hậu quả của chúng sẽ là tan hồn nát phách. Triệu Hiểu Lan cũng đang niệm động một loại chú ngữ, sau đó cô ta liền thét lên. Yêu pháp mưa cốt. Nhất thời xung quanh thân hình của Triệu Hiểu Lan xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Tiếp theo là những tiếng nổ uỳnh uỳnh. Liền ngay sau đó thì những mảnh xương trắng dài khoảng nửa mét tàn phát ra hào quang màu trắng, nhằm thẳng về đám quỷ quái mà bắn tới, hình thành lên một trận mưa xương. Những mảnh xương này đã bắn trúng vào mấy chục con lam y quỷ. Những mảnh xương được gia trì thêm yêu lực, đối với quỷ quái cũng có lực sát thương rất lớn. Tuy rằng không trực tiếp đánh cho chúng tan hồn nát phách, nhưng cũng thừa đủ khiến cho đám quỷ quái đó lăn lộn trên đất mà giống lên những tiếng kêu thê thảm. Chỉ ít thì cũng phải còn lâu nữa mới phục hồi lại được chiến lực. Đương nhiên tôi cũng chẳng có rảnh rỗi gì cả, hai đạo phù triện màu đỏ đã được đánh ra. Miệp động chú ngữ, một tay bắt thủ quyết, một tay vũ động kiếm gỗ đào. Chú ngữ vừa niệm xong, hai đạo phù triện màu đỏ bốc cháy phóng thích ra hai luồng công kích rất mạnh. Một trong hai đạo phù triện đó là một hàng phong đao lao thẳng về phía trước. Đạo phong đao này lập tức chém đứt ngang thân của năm con lam y quỷ, biến chúng thành năm cột khói đen. Một đạo phù triện còn lại là lam quang thủy lưu, nó lao thẳng về phía trước cuốn phăng đi bảy con lam y quỷ. Trong số đó có một con thanh y quỷ, nó thoát được đợt lam quang thủy lưu, toàn thân của nó bốc lên khói trắng. Nó không ngừng kêu lên những tiếng kêu thê thảm, có lẽ nó đã bị thương rất nặng. Nhưng mà những con lam y quỷ thì không được may mắn như vậy. Bị đạo lam quang thủy lưu cuốn đi, chúng lập tức hóa thành những luồng khói đen, hồn phách hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Tôi dẫn đầu đội hình lao thẳng vào đám quỷ quái, dù sao thì đối với những con lam y quỷ tôi có thể đối phó. Tôi không ngừng quăng ra những đạo phù triện màu đỏ, miệng niệm động chú ngữ. Đám lam y quỷ đó đã bị tôi sát hại rất nhiều. Những đạo phù triện màu đỏ này đa phần lấy được của Lã Thiên Hằng, lúc này quả thật rất đắc dụng. Nhưng mà những con thinh y quỷ nhắm tôi tấn công ngày càng tăng lên, cho dù là tiểu tiên phòng hộ bên cạnh cũng có lúc sơ sẩy. Vốn dĩ thực lực của tôi không thể đấu lại thanh y quỷ, cho nên rất nhanh tôi đã bị cào cho hai nhát vào bụng, máu tươi bắt đầu chảy ra lai láng. Hương Hương có vẻ như rất là đau lòng, cô ta yêu cầu tôi thả cô ta xuống để cho cô ta tham gia vào chiến đấu. Cô lặng yên cho tôi, đừng có mà loạn động. Tôi bực mình gắt lên, thanh kiếm gỗ đào trong tay của tôi vung lên để lui sự tấn công của mấy con thanh y quỷ. Đây cũng là nhờ vào sức mạnh của tiểu tiên, nếu không chỉ với sức lực của bản thân, ngay cả một con thanh y quỷ tôi cũng không thể nào đẩy lùi được. Hương Hương nữ quỷ không kêu lên nữa, cô ta lấy băng gạc trong ba lô để băng bó vết thương cho tôi. Phương Cương, chỉ cần dựa vào lực lượng này chúng ta có thể giết chết ngươi. Nếu ngươi là một kẻ thức thời thì hãy mau bó tay chịu trói, miễn cho đồng bọn của ngươi phải chịu thương vong. Còn thanh y quỷ đồng móng vuốt đánh nhau với Kim Ngọc Hoa, nó lùi lại mấy bước rồi cất tiếng nói. Đây chính là kế sách công tâm, mục đích chính là khiến cho chúng tôi tự tàn rã. Dám lộng ngôn gây chia rẽ, hãy giết nó cho ta. Tôi liền gầm lên nói với tiểu tiên, quỷ đạo bí thuật kim xà hình kiếm. Tiểu tiên trừng mắt, cô bé đang thúc động quỷ đạo bí thuật mà tôi đã truyền cho. Đây chính là một bí thuật rất cao thâm trong quỷ đạo bí thuật. Thân hình của tiểu tiên phát ra màu quang tím. Trong số bốn đứa quỷ, tiểu tiên là người có chiến lực mạnh nhất, cho nên mới có thể thúc động bí thuật này. Nếu đổi lại là Kim Ngọc Hoa hay là Tiêu Ngọc, hai nữ quỷ này không thể thúc động được bí thuật này. Đây là một chiêu vô cùng lợi hại đối với các âm hồn, mà cũng là lần đầu tiên tiểu tiên sử dụng đến. Thân thể của tiểu tiên phát ra những đạo kim quang chói lọi. Những đạo kim quang này tập hợp ở bên trong rồi ngưng kết lại, tạo thành một thanh kiếm dài chưa đầy 1 mét. Thanh kiếm này uốn khúc giống như một con rắn, vì nó chuyển động uyển chuyển giống như một con rắn, cho nên nó mới được gọi danh là xà kiếm. Rất nhanh kim xà kiếm đã hình thành trên không trung, không khí xung quanh tôi như là bị đông cứng lại. Một áp lực giống như là bị đè bởi núi Thái Sơn, đám quỷ quái xung quanh tôi như bị ngưng trệ lại. Vù một tiếng, âm khí đã hình thành lên một thanh kim xà kiếm ở giữa không trung. Thanh kim xà kiếm vạch lên một đường cong, giống như nó được siêu thoát khỏi sự hạn chế của không gian. Sau một ánh chớp, thanh kim xà kiếm đã quét đến trước mặt của con thanh y quỷ cầm đầu. Ôi, không xong rồi! Còn thanh y quỷ kêu lên một tiếng, nó vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà thanh kim xà kiếm đã kịp thời quét tới. Còn nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay của nó đã bị chém đứt lìa. Câu mày nó rất nhanh, nếu không thì nó đã bị chém bay cả đầu. Cho dù là như vậy, còn thanh y quỷ vẫn ngã vật xuống đất, nó lăn lộn trên mặt đất, đồng thời cất lên những tiếng kêu rất thê thảm. Đạo kim quang xà nổ tung ở giữa không trung, xem ra nó không thể quay trở lại để kết liễu tính mạng của con thanh y nữ quỷ. Điều này nói lên rằng mức độ khống chế của tiểu tiên đã đạt đến giới hạn cực độ. Nhưng ít ra thanh kim xà kiếm cũng đã hoàn thành được sức mệnh của nó. Tốt lắm! Tôi và Kim Ngọc Hoa đồng thời kêu lên, thừa cơ hội con thanh y nữ quỷ đã bị thương, đội hình đám quỷ quái đang bị hỗn loạn. Chúng tôi lao từ phía trước mở đường như vào trốn không người, lại có hơn chục con lam y quỷ đang trực tiếp bị hồn phi phách tán. Kim Ngọc Hoa cũng đã bị thương, cô ta hét lên một tiếng, bị mấy con thanh y quỷ hợp nhau công kích, khó mà tránh được thương vong. Tôi cũng không có thời gian để mà quay đầu lại quan sát, bởi vì chúng tôi đã tiến rất gần chỗ của tấm bia đá, chúng tôi đã không còn con đường nào khác để lựa chọn. Tiểu tiên lùi lại phía sau 1 bước, Triệu Hiếu Lan lập tức tiến lên lấp vào chỗ của tiểu tiên. Do vì sử dụng hết lực cho quỷ đạo bí thuật, Tiểu Tiên cần phải có thời gian để phục hồi lại sức lực. Đột nhiên trước mắt của tôi lấp loáng một hình bóng, một con thanh y quỷ đang chắn phía trước mặt của tôi. Đây chính là con nữ quỷ mà tôi chữa trị cho cái chân đau của nó. Nó chính là quả phụ họ Lưu, là mẹ của Đại Ngưu. Còn nữ quỷ nhìn tôi, nó vùng móng vuốt và lao về phía của tôi. Tôi có cảm nhận từ trong đôi mắt âm u của nó như đang muốn nói với tôi một điều gì đó. Tôi vội vàng dùng kiếm gạt móng vuốt của nó, một chân đá thẳng vào vai của nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con nữ quỷ lăn đi như một trái bóng, sau đó thì nó nằm yên bất động, không cử động được nữa. Cú đá này xem ra có vẻ như rất mạnh, nhưng thực ra không hề có chút sức lực nào cả. Càng không hề thúc động chút pháp lực nào nữa, hoàn toàn là do con nữ quỷ tự động lăn về phía sau. Đây là nữ quỷ giả bộ tấn công tôi, xem ra nó vẫn còn có chút lương tâm. Nghĩ đến đây, tôi chăm chú quay ra quan sát con nữ quỷ, sau đó tôi dẫn theo đội hình và lao tới. Con nữ quỷ chặn đường tôi đã bị đánh lôi, trước mắt của tôi là tấm bia đá, cách lối ra chỉ còn hơn 1 mét. Nhiệm vụ xem như bất khả thi, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tiến sát được lối ra, mục tiêu cũng đã sắp hoàn thành. Tôi quay đầu lại nhìn 4 con nữ quỷ lúc này đều đã bị thương, bất giác tôi cảm thấy mắt cay cay. Kim Ngọc Hoa, Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc trên người để những vết thương đang dần trở nên trong suốt. Hiển nhiên cả 3 con nữ quỷ đã bị thương rất nặng. Trên người của Trịnh Mai và Lưu Dương toàn vết máu, ánh quang xanh trên tay của bọn họ cũng đã bị giảm đi. Trên người của Triệu Hiểu Lan có rất nhiều những vết thương ngang dọc. Cũng may mà những vết thương đó không hề chảy máu. Lần đột phá vòng vây này, chúng tôi đều đã bị thương rất nghiêm trọng, nhưng không chết cũng đã là may mắn. Nhìn thấy đám quỷ quái đang ào ào lao tới, tôi vội vàng nói, mau lộn ngược người lại, tiến vào trong vòng xoáy. Còn không đợi cho tôi nói xong, thì một cảm giác kinh sợ đã bất chợt dâng lên trong đầu của tôi. Đây chính là tín hiệu cảnh báo từ bảo mệnh phù truyền tới. Không kịp suy nghĩ, hai tay của tôi chụp lấy hương hương ở phía sau lưng, tôi quăng vội về phía trước, đồng thời tôi cũng đã lăn về phía trước. Tôi cảm nhận được một luồng hàn khí vượt qua người của tôi, lưng áo của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Hương hương, cô định làm gì vậy, cô muốn chết sao? Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đồng loạt kêu lên thảm thiết. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, một màn vô cùng kinh sợ đập vào mắt của tôi. Nữ quỷ Hương Hương với một đôi mắt đen âm u đang bay lượn trên không trung, tay phải của cô ta cầm thanh giáo dài mà tôi đưa cho. Nữ quỷ Hương Hương đang vây đánh 3 nữ quỷ bọn Kim Ngọc Hoa. Trên người của Hương Hương tàn phát ra những đạo phù văn màu tím. Theo sự chuyển động của phù văn màu tím đó, thì quần áo trên người của Hương Hương đang từ từ chuyển sang dần màu tím. Tiếp theo, nữ quỷ Hương Hương đã hoàn toàn biến thành một nữ quỷ áo tím. Cùng nghênh đại tử hồi quy. Đám quỷ quái đột nhiên ngừng tấn công, tất cả bọn chúng đều quỳ xuống đồng thanh hô lên, đại tỷ. Tôi dừng thanh kiếm lại, ngơ ngác nhìn nữ quỷ Hương Hương, trong lòng của tôi vô cùng hỗn loạn. Bà nữ quỷ bọn Tiểu Tiên kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống ngay bên cạnh tôi. Lúc này nữ quỷ Hương Hương đã đột nhiên trở mặt, nếu không phải là tôi kịp thời quăng cô ta về phía trước, không chừng tôi đã mất mạng trong tay của nữ quỷ Hương Hương rồi. Trong quá trình cô ta được giải khai phong ấn, cô ta đã nổi lên một sát tâm muốn sát hại tôi. Đây chính là điều tôi không thể lường trước. Hương Hương, cô làm như vậy là có ý gì? Tôi đưa mắt nhìn nữ quỷ Hương Hương đang bay trên không trung, đưa tay vẫy vẫy với đám quỷ quái mà kêu lớn. Phương công tử, rất là xin lỗi. Bà nãy chủ nhân của tôi đã giải khai phù văn trên người của tôi. Nhất thời sức lực quá mạnh làm cho đầu óc bị mê mờ, rất muốn một đao lấy đầu của công tử. Cũng may mà công tử đã kịp thời tránh được, chứ nếu không trong lòng của tôi cảm thấy rất bất an. Lúc này Hương Hương không còn xưng là nô gia nữa, đôi mắt âm u của cô ta nhìn tôi. Một tay của cô ta vùng vẫy ngọn giáo dài, một tay thì đưa xoa xoa bụng. Hương Hương, cô có biết cô đang làm gì không? Mau hồi tỉnh lại và quay lại đây. Tôi không chấp nhận với cô đâu. Tôi vội vàng kêu lên. Cầm mồm, Phương Cương, bắt đầu kể từ bây giờ duyên phận của chúng ta đã hết. Ta sẽ không làm khó dễ cho người nữa. Bà nãy ta đã thương lượng với chủ nhân của ta rồi. Ta sẽ thực hiện như cam kết sẽ sinh ra tiểu quỷ. Còn ngươi, ta và ngươi sau này không còn liên quan gì cả. Hy vọng ngươi hãy nhớ lấy điểm này. Ta sẽ không cùng đường với người nữa. Ta sẽ ở lại bên cạnh chủ nhân của ta. Ta sẽ giúp cho chủ nhân của ta xây dựng bá nghiệp. Lời của ta đã cạn, ngươi hãy tự bảo vệ lấy chính mình đi. Lần này ta sẽ không đối đầu với người nữa, nhưng mà lần sau thì sẽ không còn như vậy. Còn nữa, những kẻ còn lại vẫn tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Hương Hương phất tay áo rồi lùi lại phía sau. Con tin quỷ mẹ đã bị đại hồ bị mất một cánh tay cười lạnh một tiếng, rồi dẫn theo đám quỷ quái lao về phía của chúng tôi. Chúng quyết tâm giữ chúng tôi lại, không cho chúng tôi chạy thoát. Hương Hương, ta nhất định sẽ bắt cô lại. Đứa con trong bụng của cô chính là huyết nhục của tôi. Cô nói cắt đứt là cắt đứt được sao? Tôi không có đồng ý. Tôi nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói. Nhìn đám quỷ quái đang xông tới, trong lòng của tôi đã quyết. Chúng ta đi. Tôi liền gầm lên một tiếng, sau đó ôm lấy Tiểu Tiên rồi cắm đầu xuống đất. Vòng xoáy cạnh tấm bia đá trước mắt của tôi đã nhanh chóng cuốn tôi vào bên trong. Những thành viên còn lại cũng bám ngay sau lưng của tôi. Chỉ còn Hương Hương ở lại nơi này, cô ta không muốn đi cùng với chúng tôi. Những hình ảnh trong mắt của tôi không ngừng đảo lộn. Đến khi tôi mở mắt ra, tôi thấy chúng tôi đã ra khỏi cây hòe cổ thụ. Tôi quay đầu lại nhìn Trịnh Mai và Lưu Dương trên người đầy máu. Còn có cả Triệu Hiểu Lan, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên. Chỉ còn thiếu mỗi mình Hương Hương mà thôi. Đột nhiên cây hòe cổ thụ phát ra một động tĩnh, ánh quang màu tím từ thân cây phát ra chói lọi. Sau đó trong mắt của tôi nó thu nhỏ lại thành một cây bảo thụ, là một cây nhỏ được tạo bằng tử ngọc. Cây cây đó từ từ bay lên không trung, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố sâu hoắm. Nơi đó vốn dĩ là chỗ của cây hòe cổ thụ. Hóa ra đây chỉ là một thứ pháp khí. Chúng tôi đã đi sâu vào bên trong pháp khí của Từ Hồng Khô Cốt mà không biết. Đây chính là thứ pháp khí mà Từ Hồng Khô Cốt đã dùng để luyện yêu dưỡng quỷ, hình thành lên một cái thôn giả tượng. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu ra. Nhìn theo bảo thủ đang dần dần biến mất trong không trung, tôi biết đám quỷ quái cùng với nữ quỷ Hương Hương đã trở về bên chủ nhân của Từ Hồng Khô Cốt. Trong số quỷ hồn mà Từ Hồng Khô Cốt nuôi dưỡng, nữ quỷ Hương Hương là nữ quỷ lợi hại nhất. Sau khi được giải khai phong ấn, Hương Hương đã hiện nguyên hình là một nữ quỷ áo tím. Hương Hương, ta nhất định sẽ tìm bằng được cô, hãy chờ đấy. Tôi ngẩng mặt lên màn đêm đen sì mà gào thét, trong lòng của tôi như đã phát thệ. Một lát sau tôi dẫn đám người quay trở lại ngôi nhà nơi chúng tôi đang tạm ở. Lúc này vẫn còn chưa tới thời hạn hẹn định, sau 40 phút sẽ gặp lại Mạnh lão bá. Quả nhiên tốc độ trôi đi của thời gian không giống nhau. Những hàng cây ở bên đường đã bắt đầu oằn mình trước những cơn gió. Xung quanh tôi gió lốc đang nổi lên. Gió mạnh đến nỗi vạt áo của tôi bay lên phần phật. Chỉ có gió mà không có mưa. Tôi có cảm nhận như Từ Hồng Khô Cốt đang chuẩn bị gây một điều gì đó bất lợi cho chúng tôi. Tôi và Hương Hương nữ quỷ ở gần nhau không bao lâu, nhưng mà chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều những sự kiện. Tôi cũng đã phát hiện trong lòng của tôi hiện tại đã có chỗ đứng của Hương Hương. Cảm giác đó đang gặm nhấm trái tim của tôi. Nữ quỷ này có một nguồn gốc rất uyên thâm đối với tôi. Chưa nói tới trong bụng của nữ quỷ còn có cốt nhục của tôi. Cho dù đó có là một tiểu quỷ uống máu người không tanh, nhưng huyết thống tương liên, nó khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà hiện tại hai mẹ con của Hương Hương đã bị Từ Hồng Khô Cốt bắt đi. Trong lòng của tôi cảm thấy trống rỗng, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bắt đầu từ khi Triệu Hiểu Lan bị bắt đi, đây chính là liên hoàn kế của Từ Hồng Khô Cốt. Nước cờ tiếp theo của lão ta sẽ là gì? Có lẽ lão ta đã chuẩn bị rất sẵn nhiều nước cờ tiếp theo. Từ Hồng Khô Cốt biết được rằng nếu một người bạn của tôi bị mất tích thì nhất định tôi sẽ không từ bỏ. Nhất định tôi sẽ phải đi cứu bạn tôi. Nhất định tôi sẽ mang Hương Hương trở lại. Từ Hồng Khô Cốt đã hao tâm tổn sức để bày bố lên cục diện này. Lão ta đã ngầm bố trí lên tất cả mọi thứ dành cho nhóm người của tôi. Cố ý khiến cho gia đình của Đại Hồ và Đại Ngưu để lộ tung tích, khiến cho con tiểu quỷ Đại Nghiêu tiết lộ hành tung của Triệu Hiểu Lan đang bị nhốt ở đâu. Lão ta đã dự đoán trước tôi nhất định sẽ chữa bệnh cho mẹ con của Đại Ngưu, qua đó mà Đại Ngưu tiết lộ ra manh mối, cho đến việc dẫn dắt tôi nhập vào Từ Ngọc Bảo Thụ, sau đó thì tất cả đám quỷ vật đã hiện ra nguyên hình. Cuối cùng thì lão ta đã mang Hương Hương đi mất. Quá trình này Từ Hồng Khô Cốt nói ra một cách rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật bắt đầu từ khi chúng tôi đi vào trong Từ Ngọc Bảo Thụ, lão ta có thể mang Hương Hương đi được rồi. Đối với Từ Hồng Khô Cốt mà nói, đây chính là một mũi tên trúng ba mục tiêu. Trước tiên lão ta đã đoạt đi cốt châu trong thân thể của Triệu Hiểu Lan, từ đó mà chế luyện được Trường Thọ Đan, tăng thêm nguyên thọ. Đây chính là mục đích đầu tiên khi Từ Hồng Khô Cốt thiết lập lên trận pháp này. Kể thần đến lúc đó nữ quỷ Hương Hương đã mang thai, sẽ không còn lý do gì để ở lại bên cạnh tôi nữa. Từ Hồng Khô Cốt đã mang hai mẹ con của Hương Hương đi, đây chính là bước thứ hai. Sau khi đã hoàn thành được hai bước đầu, khi đó Từ Hồng Khô Cốt sẽ hoàn thành mục đích thứ ba. Đó là tuy không trực tiếp giết chết tôi, nhưng lão ta khiến tôi trở thành tàn phế. Đây đúng là một kế hoạch một mũi trúng đến ba mục đích âm độc của Từ Hồng Khô Cốt. Nhưng mà đó cũng chỉ là những mắt xích nhỏ trong trận pháp. Nguyên cớ đằng sau sự xuất hiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn rất phức tạp. Cho tới tận giờ phút này tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính. Nhưng mà có thể thấy mục đích của lão ta có một ảnh hưởng lẫn nhau, nó hình thành một chuỗi khó đoán biết. Đây chỉ là mục đích dành riêng đối với tôi, nhưng mà những người khác thì không sao. Tôi không thể lần ra được. Từ Hồng Khô Cốt này có trí tuệ uyên sâu như là biển, quả thật là quá lợi hại. Từ Hồng Khô Cốt đã bày nên một cái bẫy, chỉ chờ cho tôi bước từng bước chân vào trong bẫy đó. Còn tôi thì lại không nghĩ ra, trước khi sự việc cũng đã không thể lường trước được nó, cho nên vẫn cứ để cho lão ta tự do dắt mũi. So sánh với tên đại ma đầu từ thời thượng cổ này, thì đúng là một đứa trẻ con mới bước chân vào trong nghề. Bất luận là đạo hạnh hay tâm cơ, Từ Hồng Khô Cốt vẫn là một đẳng cấp số một. Tuy rằng Từ Hồng Khô Cốt không trực tiếp sát hại tôi, nhưng mà lão ta cũng đã giày vò tôi quá thậm tệ. Thực sự lão muốn tôi sống không bằng chết. Vừa đi trong đầu của tôi vừa suy nghĩ, càng suy nghĩ lại càng cảm thấy máu như là đang sôi lên. Quy kết lại là có mấy mục đích đến giờ tôi đã biết được. Từ Hồng Khô Cốt hao phí tâm cơ để bày bố ra một cục thế lớn đến thế. Lão ta có rất nhiều mục đích, tôi cũng nhận ra được không ít. Lão ta muốn đoạt một lượng lớn sinh hồn phối hợp với cốt châu của Triệu Hiểu Lan để mà chế luyện linh dược. Đây là mục đích lớn thứ nhất. Để cho sau khi Hương Hương tiếp xúc với tôi tìm biện pháp để mang thai tiểu quỷ, đây cũng là một mục đích lớn. Không thể tùy sát hại tôi, nhưng lại tìm đủ biện pháp để giày vò tôi. Mục đích là trả thù chuyện năm xưa, sư phụ của tôi đã nhúng tay vào. Đây là mục đích phụ kèm theo. Bày ra chuyện giết người có thưởng, kích hoạt Tử Vong Du Hí, còn Từ Hồng Khô Cốt thì ở bên xem kịch vui, thỏa mãn thứ tâm lý quái dị của lão ta. Đây cũng chính là một mục đích. Lão ta khống chế toàn cục, mục đích cũng chỉ là để thỏa mãn tâm lý của kẻ nắm quyền sinh quyền sát ở trong tay. Một đại cục to lớn đến như vậy, căn cứ theo quy củ của thiên đạo, nhất định sẽ để lại một con đường sinh cơ. Có lẽ lão ta đã chờ đón người có thể nhìn xuyên thấu và phá trừ cục thế này. Phải chăng Từ Hồng Khô Cốt vẫn còn ẩn tàng một mục đích lớn khác? Thân phận thực sự của mỹ nhân váy đen Hạ Bình là như thế nào? Bản thân của cô ta tự nói, mục tiêu ban đầu những sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn chính là để đối phó với cô ta. Nghĩ đến thân phận thần bí của Hạ Bình cùng với trạng thái của Từ Hồng Khô Cốt lúc này, vậy thì lão đại ma đầu này có lý do để mà sát hại Hạ Bình. Có thể đây cũng là một mục đích lớn. Trong đầu của tôi lúc này là vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể tạm thời kết luận như vậy, nhưng cũng đủ cho tôi phán đoán được toàn bộ. Từ Hồng Khô Cốt còn có mục đích nào nữa hay không, đó không phải là điều tôi có thể tìm hiểu được. Nhưng vấn đề trên chỉ là căn cứ theo manh mối có thực mà suy đoán mà thôi. Nói tóm lại, Từ Hồng Khô Cốt là một đại ma đầu có tâm cơ rất thâm ảo, không dễ gì tôi có thể khám phá. Những trận gió mạnh thổi ào ào tới, cuốn theo cắt đá bắn vào người của tôi sát sạt. Tôi cố gắng chịu đựng tiến dần từng bước về phía trước. Tôi có cảm giác có một luồng khí nóng đang dần dần lớn lên trong người của tôi. Đến một lúc nào đó, ngọn lửa tức giận trong đầu của tôi bùng cháy thiêu đốt tôi, khiến cho tôi muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Tôi không thể chịu đựng được nữa, cho nên ngửa đầu lên trời mà hét thật lớn. Đột nhiên tôi rút thanh kiếm gỗ đào ra cầm ở trên tay. Đôi mắt của tôi lúc này cũng đã đang rỏ máu. Tôi có thể cảm nhận được dung dịch đang chảy ra từ khóe mắt. Nhất định là khóe mắt của tôi đã bị rách. Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình của tôi lao vút đi. Chỉ trong nháy mắt tôi đã chạy tới mấy chục mét đến bên một ngôi nhà. Thanh kiếm trên tay của tôi chém mấy nhát vào cây to ở bên đường. Thanh kiếm trên tay của tôi không ngừng vũ động. Những cây to ở bên đường không chịu nổi sức mạnh của thanh kiếm. Chúng lập tức gãy ra rồi đổ gục xuống hai bên đường. Cát bay đá chạy, bầu trời đầy tro bụi. Chết đi, con mẹ mày chết đi. Tôi giống như là một kẻ điên cầm kiếm chém liên tục vào cánh cổng của ngôi nhà. Cánh tay của tôi vì dùng lực quá mạnh, vết thương lại bị rách ra. Máu bắt đầu thấm ướt băng rồi nhỏ xuống từng giọt. Toàn thân của tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, nó khiến cho tôi không sao mà thở được nữa. Lúc này toàn bộ lửa giận trong người của tôi đã bị kích phát. Tôi căm hận tên Tử Hồng khô cốt. Nếu có thể được, tôi sẽ dùng kiếm gỗ đào mà băm vằm lão ta ra thành nghìn mảnh. Không, phải băm lão ta nát như bùn tôi mới hả dạ. Đại ca! Tiểu Tiên nói trong tiếng nấc nghẹn. Mặc đại ca, đây là lòng tự tôn của đại ca bị tổn thương. Một lát nữa thôi sẽ bình tĩnh lại. Giọng nói lạnh lùng của Kim Ngọc Hoa theo gió truyền tới. Câu nói này khiến tôi phải giật mình. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lời nói của Kim Ngọc Hoa đúng mà nhất kiếm kiến huyết. Sự phẫn nộ của tôi có rất nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó chính là sự tổn thương đến lòng tự trọng. Mà người đàn ông một khi lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng, đương nhiên nó sẽ rất dễ nổi khủng. Trên một ý nghĩa mà nói, tuy rằng tôi và nữ quỷ Hương Hương không hề có quan hệ thực chất, nhưng mà vô tình tôi đã dẫn Hương Hương vào trong trận pháp của tên đại ma đầu. Thai nhi ở trong bụng của Hương Hương là của tôi, cũng coi như đó là vợ con của tôi vậy. Cho dù từ trước đến nay tôi chưa từng thừa nhận, nhưng trong tiềm thức tôi đã thầm phải công nhận. Một người đàn ông như vậy không thể bảo vệ được cho vợ con của mình. Đây là một việc tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn, không thể trách tôi phẫn nộ như thế. Hiểu rõ được điều này, tôi cũng biết được rằng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn trên con đường ở phía trước. Tử Hồng khô cốt đã cướp Hương Hương từ tay của tôi nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Tôi đã bị ly tán cùng với cha mẹ, với vợ con phân ly, Tử Hồng khô cốt chính là kẻ đầu sỏ. Tôi nhất định sẽ đem Hương Hương cùng với tiểu quỷ trở về. Tôi sẽ báo thù, nhất định phải cho cái tên đại ma đầu này nếm mùi đau khổ. Hiểu rõ được điều này, tôi cố gắng chống kiếm đứng dậy, rồi ngửa mặt bước về phía trước, trong lòng của tôi dần bình tĩnh trở lại. Trước đây tôi chưa hiểu rõ mục tiêu là gì, nhưng lúc này thì khác, kẻ thù đã lộ mặt, tôi cũng đã hiểu rõ được đường đi lối bước tiếp theo. Bắt đầu từ giây phút này, tôi đã dần dần bắt Tử Hồng khô cốt phải trả giá. Việc đầu tiên là một ngày nào đó, tôi sẽ giáng cho lão ta một đòn đả kích, mà đòn đả kích này tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tôi đem rút thanh kiếm gỗ đào vào trong vỏ rồi rời khỏi đống hoang tàn đổ nát. Tôi đưa mắt nhìn đám nữ quỷ và Triệu Hiểu Lan đang tỏ ra quan tâm lạnh lùng mà nói. Tôi không sao, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi. Đi thôi, chúng ta nên quay trở về, bọn Mạnh lão bá chắc cũng đang sốt ruột vì chúng ta. Kim Ngọc Hoa liếc mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt của nữ quỷ là một nụ cười tán đồng. Kim Ngọc Hoa nhẹ giọng nói, Phương ca, chúng ta muốn trở về, chúng ta phải ngược gió mà đi. Vậy thì chúng ta sẽ nghịch phong hành, đi thôi. Tôi đáp lại một câu, câu nói này mang rất nhiều hàm nghĩa, cũng giống như Kim Ngọc Hoa đã nói, có rất nhiều ý tứ. Tôi rất hiểu Kim Ngọc Hoa đang nhắc nhở tôi phải trấn tĩnh lại tinh thần, để mà chuẩn bị chờ đón những gì còn đang chờ đợi ở phía trước. Chúng ta đi thôi, chúng ta sẽ đi cùng với đại ca. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đồng thanh nói, Tiểu Tiên tới đây. Tôi vỗ vỗ vào vai ra hiệu cho Tiểu Tiên. Ca ca. Tiểu Tiên vẫn còn nghẹn ngào đậu lên vai của tôi. Tay của cô bé ôm lấy cổ của tôi nói bằng một giọng rất quan tâm. Cô bé này, đại ca không sao, chúng ta đi thôi. Tôi vỗ vào đầu của Tiểu Tiên an ủi, sau đó chúng tôi cùng tiến về phía trước, ngược gió mà đi. Bất kể là có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn luôn phải tiếp tục. Chỉ cần trong lòng có đủ dũng khí và hy vọng, không có việc gì không thể không làm được. Trong lòng của tôi rất tin tưởng vào điều đó. 5-6 phút sau thì trước mặt của chúng tôi đã nhìn thấy được một ngôi nhà quen thuộc. Xem ra lần này chúng tôi không gặp phải cảnh không tìm được đường ra nữa. Chúng tôi sẽ về thẳng một mạch. Mấy tiểu đội còn lại đang tập trung ở phía trước vườn chờ chúng tôi. Từ xa trông thấy chúng tôi, tất cả bọn họ đều reo hò, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Triệu Hiểu Lan đang đi bên cạnh chúng tôi. Triệu Hiểu Lan đã về rồi, tốt quá, không sao là tốt rồi. Tiểu Vương vừa nhìn thấy Triệu Hiểu Lan, anh ta liền chạy nhanh như một cơn gió, suýt nữa thì vấp ngã. Vừa chạy tới bên cạnh Triệu Hiểu Lan, anh ta vội vàng ôm chầm lấy cô ấy. Tiểu Tiên hừ lên một tiếng đầy bất mãn. Tôi chỉ cười nhếch mép, mặc cho hai người bọn họ vui mừng gặp lại nhau, giữ thái độ bình tĩnh, tôi đi thẳng về phía mọi người đang đứng chờ đợi. Tiểu Cương, mọi người thực sự đã tìm được Triệu Hiểu Lan rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Hiểu Lan lại... Ồ, Hương Hương đâu? Mạnh Lão Bá cầm ống điếu bước tới, trên mặt của ông ta tỏ ra sự ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Rất nhanh Lão Bá phát hiện ra được vấn đề. Hương Hương... Tiểu Vương lẩm nhẩm nói, anh ta buông Triệu Hiểu Lan, đưa mắt nhìn ngó khắp nơi, sau đó lại nhìn sang phía của tôi. Nhìn điều bộ trầm trọng và bất lực của Triệu Hiểu Lan, anh ta nhẹ giọng hỏi, Hiểu Lan, Hương Hương tì tì đâu? Cô ta... Cơ hồ Triệu Hiểu Lan như sắp khóc. Chúng ta cứ vào trong nhà trước đi đã, còn việc của Hương Hương thì nói rất dài dòng. Cứ vào trong nhà rồi hãy nói. Tôi liền ra hiệu cho Triệu Hiểu Lan không nói nữa. Cánh cổng lớn đã bị những tảng đá to chặn lối. Chúng tôi trèo qua tường để vào bên trong. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Triệu Hiểu Lan không được nói thêm gì nữa với bọn họ. Ba nữ quỷ tỏ ra rất thông minh, họ liền lập tức hiểu ngay. Cả ba đều nhẹ nhẹ gật đầu. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, ở bên ngoài đến hít thở cũng khó khăn. Chúng tôi đành phải kéo nhau đi vào trong nhà. Tôi đành phải nói dối mọi người chúng tôi tìm thấy Triệu Hiểu Lan đang bị hôn mê trong một căn phòng. Nhưng mà trong chớp mắt đã không còn thấy Hương Hương đâu nữa. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi không thấy, cho nên đành phải quay trở về. Cũng may là Hương Hương là một nữ quỷ, cho dù là bị vây khốn ở một nơi nào đó, có lẽ Hương Hương sẽ dễ dàng thoát hiểm. Trịnh Mai và Lưu Dương kinh ngạc nhìn tôi, nhưng mà bọn họ cũng không nói ra điều gì. Sở dĩ tôi phải nói như vậy là bởi vì tôi không muốn phơi bày ân oán của tôi với Từ Hồng Khô Cốt cho tất cả mọi người cùng biết. Chỉ cần một mình tôi hiểu là được rồi. Và lại đây cũng là một việc riêng của tôi, không cần quá nhiều biết để làm gì. Cho dù là những lúc người trước đi theo tôi, bọn họ cũng không nghe được đoạn đối thoại của tôi và Từ Hồng Khô Cốt. Cho dù có nói ra thì trong hoàn cảnh này cũng chẳng có tác dụng gì. Trịnh Mai và Lưu Dương được tôi dùng ánh mắt ra hiệu, bọn họ bày thứ đồ ăn lấy được ở trên bàn. Nhìn thấy có đồ ăn thì tất cả mọi người đều vui mừng reo hò, sau đó bọn họ bắt đầu chia nhau ăn. Cũng may là thực phẩm không phải là đồ huyễn hóa, nó là thật, cũng coi như có chiến lợi phẩm trong chuyến đi này. Kỳ thật mọi người nghe tôi nói như vậy thì cũng đều tỏ ra hoài nghi, bởi vì chúng tôi ai cũng bị thương. Ba nữ quỷ còn lại bị tàn khuyết một bộ phận trên cơ thể. Đây có thể nói rõ là đã có một trận giao tranh ác liệt, nhưng thế tôi không nói ra cho nên bọn họ cũng không hỏi thêm gì nữa. Thời gian trận pháp cũng kết thúc, cũng đã sắp tới rồi. Tôi bảo mọi người ăn sạch đống thực phẩm đó. Ba nữ quỷ thi nhau tranh thủ thời gian để luyện công, hồi phục lại sức lực của mình. Những người sống thì đã vô cùng mệt mỏi, tạm thời sẽ đi nghỉ trước, bởi cũng không biết tới lúc nào lại đại công kích thứ hai sẽ diễn ra. Tạm thời phải tranh thủ nghỉ ngơi mới được. Ngoài những thứ vũ khí có trong ngôi nhà này, Đồng Lăng và Kim Lăng đã dùng yêu pháp nung chảy một số kim loại để làm mũi tên. phối hợp với những đoạn trúc vót thành một đống mũi tên, chuẩn bị cho lúc cần dùng tới. Những tấm giáp sắt đơn giản lúc trước đã được hai người bọn họ sửa lại, độ cứng rắn của nó cũng vì thế mà cứng rắn hơn rất nhiều. Những người không đi nghỉ đều bận mài dao hoặc kiếm, hoặc là buộc những con dao thành những chiếc giáo dài, gia cố lại cho thêm chắc chắn, để khi chiến đấu không bị rời ra. Mất mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, 4 giờ 20 phút sáng là thời điểm mặt trời chuẩn bị mọc, không biết rằng chúng tôi có thể chống đỡ nổi qua đêm nay cho đến khi mặt trời mọc lên không. Để tự mình đón được ánh mặt trời của tự do không nữa. Mạnh lão bá đang canh gác trên bức tường cao thì bỗng nhiên phát đi một tín hiệu cảnh báo. Tất cả chúng tôi đều giật mình, tất cả đều trèo lên thang để quan sát. Quả nhiên đám quỷ hồn và cương thi đã có sự di chuyển. Nhìn tốc độ di chuyển của chúng nhanh như vậy, có lẽ chừng 5-10 phút nữa sẽ tới tấn công chúng tôi. Đợt tấn công thứ hai đã được triển khai. Tất cả chúng tôi đều rất khẩn trương. Chúng tôi mỗi người đều cầm chặt lấy vũ khí của mình. Rất nhiều những tảng đá đã được mang đến bên chân tường để chuẩn bị sử dụng. Mau đi đánh thức mọi người dậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôi liền nói to với Mạnh Khải. Mạnh Khải trầm trọng gật đầu, nhìn bóng dáng của anh ta lập tức biến đi trong màn đêm. Không đến 2 phút sau, bọn Trịnh Mai, Bạch Nham Lang, Đại Đầu cùng những người khác đã xuất hiện với những thứ vũ khí ở trên tay. Cũng giống như lần trước, Lý Mạt phụ trách việc bắn cung, cô ta được phân cho nhiều mũi tên nhất. Tôi đưa mắt quan sát binh đoàn quái đang tiến lại gần với chúng tôi rồi nói. Đợi cho chúng áp sát tới thật gần rồi hãy bắn. Tận lượng tàn sát những con quỷ hồn có sức mạnh nhất trong số đó. Mọi người phối hợp cùng với nhau, kéo dài thời gian không cho chúng vượt tường mà vào được bên trong. Đồng Lăng sư tỷ, Hạ Bình sư tỷ đề nghị hai sư tỷ bảo vệ khoảng trên không. Bất kỳ con quỷ hồn nào bay vào lập tức giết chết. Rõ. Cả hai đều đồng loạt đáp ứng. Khổng Phi nữ sĩ, thân thủ của cô nhanh nhẹn. Hãy cùng với tôi đi bảo vệ vườn phía sau, cả Kim Lăng nữa. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc, 3 người cùng với Trịnh Mai, Khổng Tinh là một nhóm. Cố gắng vừa giết địch vừa bảo vệ những người có chiến lược yếu. Đại ca yên tâm. Tiểu Tiên vung vẩy chiếc giáo dài, tôi có cảm giác như Tiểu Tiên còn dũng mãnh hơn cả những nam nhân khác. Xuất phát! Một tay của tôi cầm kiếm gỗ đào dẫn đầu cùng với Kim Lăng, người đẹp sống lại Khổng Phi tiến về phía sau vườn. Đó chính là nơi có số lượng phòng ngự yếu nhất. Có một cao thủ như Khổng Phi chấn giữ, nhất định chúng tôi sẽ phát huy được năng lực. Trên tay của Kim Lăng cầm mấy lưỡi phi đao đi theo sau lưng của tôi. Phương Cường, cậu nói thật cho tôi biết, bản nãy những lời cậu nói là giả, rốt cuộc tại sao Hương Hương lại mất tích? Có lẽ trời sinh ra nữ nhân vốn đã có sẵn tính hiếu kỳ. Khổng Phi không nén nổi hiếu kỳ bước lại gần tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Tôi có thể cảm thấy phía bên cạnh tôi, tài của Kim Lăng cũng đang động đậy. Có lẽ anh chàng này cũng đã rất hứng thú muốn biết. Khẩu vị nữ sĩ, về chuyện này một lời không thể nói hết. Nó còn liên quan đến rất nhiều người, cho nên là tôi không tiện nói ra. Tôi lắc đầu cười khổ bởi vì rất khó mà nói ra được. Không nguyện nói thì đành thôi vậy. Khẩu vị bực dọc nói, thân hình của cô ta quay ngoắt đi, chỉ loáng một cái đã cách tôi một đoạn khá xa rồi. Nữ nhân này đúng là khó chịu. Kim Lăng bước tới gần tôi, dùng khuỷu tay hích tôi một cái rồi nói. Này Kim Lăng, để con nói to như vậy, vì nữ sĩ này là một sản phẩm nghịch thiên vô cùng lợi hại. Cậu mà để cho cô ta nghe thấy cậu sẽ thảm đó. Tôi cười nhỏ giọng nói với Kim Lăng. Tôi biết rồi, vì này không nên chuốc họa, bản lĩnh cô ta vô cùng lợi hại. Nhưng mà con gái của cô ta Khổng Tinh còn đáng sợ hơn nhiều. Cô ta là một dáng đầu sư. Tuy rằng đạo hạnh không cao nhưng có thể khiến cho chúng ta gặp rất nhiều rắc rối. Xem ra hai mẹ con của Khổng Tinh đều đã là hai con hổ cái rất dữ dằn, đều là những người chúng ta không nên đắc tội. Kim Lăng nói xong câu này, anh ta giả bộ tỏ ra rất sợ hãi. Nói lằng nhằng cái gì vậy? Tôi vừa cười vừa mắng, một chân co lên đạp cho Kim Lăng một cái. Chỉ một cú lộn người trên không, thân hình của anh ta đáp xuống đất rồi cười hì nói. Đánh trượt rồi có tức không? Cậu đúng là một con khỉ lanh lẹ. Này, tôi không phải là yêu hầu, cậu đừng có mà ăn nói hỗn hào nhé. Kim Lăng lập tức phản đối. Kim Lăng, cậu láo cá như thế này, Đồng Lăng sư tỷ của cậu có biết không? Tôi giờ khóc giờ cười nhìn vào mặt của Kim Lăng mà nói. Thần thái của Kim Lăng đột nhiên biến đổi, có vẻ như anh ta rất sợ sư tỷ Đồng Lăng của mình. Đúng là cái đồ không ra gì. Tôi tiếp tục chọc tức. Phương Cương, cậu có cảm thấy sư tỷ Đồng Lăng rất đáng sợ không? Kim Lăng ấp úng hỏi lại tôi một câu. Không, tôi không hề cảm thấy đáng sợ, nhưng mà đối với cậu thì rất đáng sợ, rất khủng bố. Tôi vô cùng thận trọng khi đưa ra câu nói này. Phương Cương, cậu nói đùa chăng? Kim Lăng có vẻ không tự nhiên phản ứng lại. Tôi không nói đùa đâu, bởi vì cậu thực sự rất đáng sợ. Đừng giả bộ nữa, cậu nên hiện thân đi. Nếu cứ vẫn tiếp tục như vậy, cậu cảm thấy hay ho lắm sao? Tôi cười lớn nhìn Kim Lăng mà nói. Tiểu tử nhà cậu phải chăng bị điên sao? Tại sao tôi không hiểu được cậu đang nói gì chứ? Kim Lăng quay đầu lại hồ nghi nhìn Khổng Phi nữ sĩ đang đứng ngay ở bên cạnh anh ta từ lúc nào, sau đó lại quay sang nhìn tôi. Là cậu điên hay là tôi điên? Từ chúng ta trong lòng biết rõ. Từ Hồng Khô Cốt sao cần phải làm thế? Ngươi không thể biến hình ở đây được nữa rồi. Sao? Còn tiếp tục đùa giỡn nữa hay không? Tôi đưa mắt nhìn Kim Lăng bằng một thái độ khiêu khích. Vừa nghe tôi nói câu này thì sắc mặt của Kim Lăng chợt biến. Toàn thân của anh ta khẽ run lên một cái. Những đạo kim quang từ trong đôi mắt của anh ta lấp loáng chiếu ra ngoài. Mấy tiếng nổ liên tục vang lên, một bức tường lũy hình tròn của trận pháp lập tức đã hiện ra. Tôi và Khổng Phi đều đang đứng ở bên ngoài của trận pháp, thân hình của Kim Lăng đã bị nhốt ở bên trong. Anh ta thử tấn công trận pháp và đã hiện hình đó, nhưng không sao có thể thoát được ra ngoài. Sao lại có thể như vậy? Kim Lăng tỏ ra không tin vào những điều đang xảy ra ở trước mắt. Đôi đồng tử vàng kim dựng đứng của anh ta phóng ra những luồng kim quang. Sao lại không thể như vậy? Từ Hồng Khô Cốt. Không đúng, nên phải gọi là một đạo ý niệm của Từ Hồng Khô Cốt mới đúng. Nếu như bản thể của ngươi có ở nơi đây, ta cũng có thể vây hãm được ngươi. Nhưng mà lúc này thì khác rồi. Tôi bật cười rồi đi tới bên một tảng đá ngồi xuống nhìn Kim Lăng đang bị vây chặt trong trận pháp. Phương Cương, ngươi quả thật không hề đơn giản. Ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ngươi có thể nhận ra được, ta rất hiếu kỳ đó. Lúc này giọng nói của Kim Lăng đột nhiên biến đổi thành một giọng không ra nữ cũng chẳng ra nam. Không sai, đây chính là giọng nói của Từ Hồng Khô Cốt. Làm như thế nào để nhận ra ư? Kể thực từ lâu ta đã nghi ngờ người rồi đó. Người xuất hiện một cách đột ngột, sau đó lại đi bên cạnh của ta, cùng ta xung phong phá trận, có vẻ rất giống như là một vị huynh đệ sống chết cùng nhau. Vốn dĩ đây là một chuyện rất tốt, rất cảm động lòng người. Nhưng mà kể từ khi ngươi xuất hiện, những việc kỳ quái cứ liên tục tiếp diễn. Suy nghĩ kỹ lại, bất kể ở vách đá bên bờ vực hay là sau khi sát hại Lã Thiên Hằng, cho tới vô tình đi vào đường bi thôn, bên cạnh ta luôn có một mình ngươi. Cũng giống như là một người đang dẫn dắt ta trải qua tất cả mọi sự kiện. Tôi lạnh lùng phân tích, sắc mặt của Kim Lăng ngày càng biến đổi. Tôi đưa mắt nhìn Kim Lăng rồi nói. Ngoại trừ mấy nữ quỷ đó do ta nuôi dưỡng, những thành viên trong đội khác cũng có những lúc tạm thời không ở cạnh ta. Chỉ có ngươi là không giống, ngươi luôn ở bên cạnh ta. Chỉ cần một điểm này cũng đã khiến cho ta phải hoài nghi. Huống hồ khi ngươi đắc ý, ngươi đã từng nhắc nhở ta. Ngươi đã từng nói một số kẻ bày lên bố cục thế rất thích tham dự vào các sự kiện trong đó, muốn được tận mắt nhìn con cờ của mình đang từng bước đi đến bờ vực diệt vong. Quá trình này khiến cho kẻ bố cục rất thích thú, muốn có được cảm giác đang hành hạ đối thủ. Khi đó người dẫn dắt muốn ta hoài nghi về Hạ Bình, nhưng mà sau khi suy nghĩ lại, câu nói đó áp dụng lên người của ngươi, tự hồ dùng chính Hạ Bình còn phù hợp hơn. Vừa nói tôi vừa chăm chú quan sát Kim Lăng trong trận pháp. Nghe những lời nói của tôi trong trận pháp, sắc mặt của Kim Lăng càng tỏ ra biến đổi mạnh. Có lẽ lúc này Từ Hồng Khô Cốt đang rất hối hận, bởi vì ngày trước lão ta đã tiết lộ quá nhiều những chi tiết khiến cho tôi phải nghi ngờ. Đây chính là nói nhiều sẽ dễ bị lỡ lời, vì đắc ý quá cho nên quên mất, nhất định sẽ để lộ ra chân tướng. Nếu như chỉ vì mấy điểm hoài nghi này vẫn không đủ để đoán định về ngươi, nhưng mà thân thể tiến hóa lên một số công năng khiến cho ta đã nhận ra thêm rất nhiều manh mối. Ngươi không biết phải không? ta cũng không hề nói chi tiết với ngươi. Kỳ thực là khả năng tự chữa lành vết thương chỉ là một trong những bộ phận được tiến hóa. Thứ tiến hóa nhất chủ yếu vẫn là mắt trái của ta, có thể xuyên qua lực trường của trận pháp nhìn ra bên ngoài được những thứ hư vọng. Mỗi lần như vậy, thời gian duy trì được khoảng bao lâu? Lần đầu là khi đại chiến ở bên bờ vực, khi đó ta đã nhìn thấy sự dị thường của ngươi. Về sau liên tục phát sinh, ngươi thử đoán xem ta đã nhìn thấy những gì nào? Khi đánh nhau ở vườn sau, ta đã nhìn thấy Đồng Lăng sư tỷ xông tới cứu viện. Trên người của Đồng Lăng sư tỷ là bộ thanh y lấp lánh ánh sáng tím, nhưng mà lại tàn phát ra một quỷ khí màu đen. Đồng Lăng sư tỷ là một thanh y quỷ đang trong thời kỳ tiến hóa, rất nhanh sẽ biến thành quỷ áo tím. Phát hiện này khiến cho ta rất kinh ngạc. Sau đó ta rất chú ý đến ngươi, bởi ta thấy ngươi không giống như những người khác. Dùng con mắt trái để tiến hóa quan sát, ta có thể xác định bản thể của ngươi từ lâu đã chết, còn làm chủ tấm thân thể yêu quái này, trong đầu của ngươi có phát ra những đạo quang mang màu tím. Cũng giống như là nữ tử yêu bát muội, ngươi chính là một tử yêu do tử hồng khô cốt đã chế luyện ra. Bên trong chứa đựng một đạo ý niệm của tử hồng khô cốt, có phải không? Thế chỉ tay vào mặt của Kim Lăng mở quát. Trên mặt của Kim Lăng lúc này biểu lộ ra một sự nanh ác. Kim Lăng âm trầm nhìn tôi. Cứ coi như mắt trái của người đã tiến hóa, có thể nhìn thấu ta là một tử yêu. Nhưng mà ngươi vẫn còn chưa hiểu hết. Tại sao ngươi lại có thể khẳng định được trong thân thể của tử yêu là một đạo ý niệm của ta? Cứ có thể là do một đạo ý niệm của những âm dương sư khác thì sao? Phương Cương, phải chăng ngươi đã cho rằng mình đã hoàn toàn đúng? Kim Lăng bật cười lạnh nhạt rồi hỏi tôi. Vấn đề này thì cần phải nhắc đến Hương Hương rồi. Sau khi cuộc chiến phía sau vườn kết thúc, ta đã bảo Hương Hương ngầm khai mở cửa sổ quỷ. Từ hồng khô cốt, người nói là người có mặt ở khắp nơi nhưng mà ta không tin. Quả nhiên Hương Hương dùng cửa sổ quỷ để quan sát, nhưng mà ngươi không hề hay biết. Điều đó chứng minh rằng ngươi không thể có mặt ở khắp mọi nơi. Trong cửa sổ quỷ có một đoạn cảnh, tôi bảo Hương Hương quan sát Đồng Lăng. Vừa vặn chúng tôi thấy Đồng Lăng cùng ngươi ở một chỗ không người. Khi đó Đồng Lăng đã gọi ngươi là chủ nhân. Có thể khiến cho một nữ quỷ sắp tiến hóa thành quỷ áo tím phải xưng mình là chủ nhân, nếu không phải là tử hồng khô cốt thì còn vào ai đây nữa. Tôi bật cười đưa mắt nhìn Kim Lăng, sau đó tôi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, nhắm mắt quan sát Kim Lăng, trong lòng của tôi bật cười thích thú. Nếu không phải là xác định được thân phận thực lực của Kim Lăng, làm sao tôi phải tốn công sức để bày bố lên trận pháp này? Hiện tại tôi đã tách rời Đồng Lăng và Kim Lăng ra, đồng thời đưa Kim Lăng bước chân vào cạm bẫy đã bày bố sẵn, sự việc đã thành công được một nửa. Đã bước chân vào trong trận pháp này, một đạo ý niệm trong thân thể của Kim Lăng sẽ tạm thời mất đi sự liên hệ với bản thể của tử hồng khô cốt. Hơn nữa, ngay cả Đồng Lăng nữ quỷ, kẻ luôn luôn bảo vệ cho Kim Lăng, cũng không thể phát giác ra Kim Lăng đã xảy ra chuyện. Đây là việc tôi đã cố ý sắp đặt từ trước. Trận pháp phía sau vườn hoàn toàn không phải một mình tôi bày bố lên, đã là mấy tiếng đồng hồ trước, tôi đã hội tập mấy người, Mạnh Lão Bá, Khổng Phi, Hạ Bình, cùng nhau bày bố lên trận pháp này. Đây là trận pháp bí truyền của Mao Sơn Quỷ Môn, nhưng sức mạnh để bày bố trận pháp cần phải dựa vào mấy đại cao thủ này. Bọn họ không hề hiểu được tôi bày lên trận thế này để làm gì, chỉ phối hợp theo sự chỉ dẫn của tôi. Có như vậy tôi mới có thể vây khốn được tử yêu Kim Lăng. Nghe thấy tôi nói như vậy, Kim Lăng tỏ ra vô cùng nanh ác. Sau đó hắn ta cười gằn rồi chậm chậm nói. Phương Cương, ngươi còn thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Vốn dĩ ta cho rằng bản thân của ta đã ẩn nấu rất kín. Trước đó ta thấy ngươi không hề nghi ngờ gì ta. Chính vì vậy cho nên ta đắc ý hơi sớm. Chỉ lỡ nhắc nhở ngươi một lần, lại thêm đột nhiên mắt trái của ngươi có sự biến hóa, cho nên là ta mới bị ngươi nhận ra. Nhưng cho dù là như vậy thì ngươi làm được gì ta? Cho dù ngươi có dùng trận pháp để vây khốn ta, vậy ngươi có thể làm được gì chứ? Dựa vào ngươi hay là dựa vào thứ sản vật được sinh ra từ cấm thuật kia? Kim Lăng dùng phi đao chỉ thẳng vào mặt tôi, sau đó lại chỉ mũi dao về phía của Khổng Phi. Tôi nhả ra một vòng khói thuốc, thấy Kim Lăng tỏ ra trầm tĩnh, tôi lạnh lùng nói. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn kiên cường như vậy ư? Liên quan về tử yêu ta đã hỏi qua về Hạ Bình tỷ tỷ. Ta cũng đã hiểu được rõ, Tuy rằng hình thức quỷ quái của Tử Yêu rất khủng bố, nhưng mà lại rất mong manh dễ vỡ. Chỉ cần lấy đạo ý niệm trong đầu của ngươi ra là được. Khi đạo ý niệm không còn được bảo vệ thân thể của ngươi, bản thân của ngươi sẽ suy yếu. Khi đó ta muốn phong ấn hay chạm sát đều là tùy ý. Còn nữa, sau khi đã chạm sát đạo ý niệm này của ngươi, đó chính là một sinh cơ để chấm dứt các sự kiện linh dị trong núi Ngạc Thủ Sơn này. Tuy búng đầu thúc đi lạnh lùng tuyên bố, ngươi dám. Trong trận pháp, Kim Lăng bắt đầu gầm lên, đôi mắt của Kim Lăng tóe ra những tia hung quang. Tại sao ta lại không dám? Chạm sát đi một đạo ý niệm đã ly thể của ngươi sẽ khiến cho linh hồn của ngươi bị trọng thương. Nói một cách đơn giản, ngươi phải hao phí thêm 10 năm nữa để nuôi dưỡng linh hồn. Chỉ trong vòng hơn chục năm tới đây, ngươi sẽ không còn xuất hiện để hại người trên thế gian. Đây chính là một đại công đại đức, tại sao lại không dám giết ngươi? Tiêu Bật cười lạnh và nói với Kim Lăng. Liên quan đến hậu quả nghiêm trọng của Tử Yêu, sau khi đã bị tiêu diệt đi đạo ý niệm như thế nào, đây chính là điều mà Hạ Bình đã nói cho tôi biết. Còn Khổng Phi cũng đã hiệp trợ tôi một phần. Trước tiên tôi đã đem ý kiến ra để thỉnh giáo Hạ Bình. Được sự đồng ý của Hạ Bình, sau đó tôi mới nói cho Khổng Phi biết. Đương nhiên tôi đã yêu cầu Khổng Phi phải giữ kín. Cho nên bí mật về Tử Yêu tôi không cần phải giấu giếm Khổng Phi, có thể nói thẳng ra được. Làm như vậy coi như tôi không vi phạm vào lời hứa của tôi đối với Hạ Bình. Kim Lăng đột nhiên co cứng người lại, hai hàm răng của hắn nghiến chặt vào nhau. Thật là quá hoang đường, ngươi cho rằng ta chính là đạo sinh cơ để kết thúc trận pháp trên núi Ngạc Thủ Sơn này. Kim Lăng hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói, tên khốn này đang điều hòa tâm tư của hắn. Ngươi dùng bộ dạng của nữ quỷ tân nương để nhắc nhở ta, ngươi nói đạo sinh cơ chính là nằm ở trong đường bi thôn. Ta đã suy nghĩ rất kỹ, kết hợp với thân phận Tử Yêu của ngươi đã bị bại lộ, phải chăng có thể lý giải câu nói đó như vậy? Một đạo sinh cơ ở trong đường bi thôn là có thật, nhưng lại chính là ở trên thân thể của người đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.